Xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý bạn đến kênh MC Bích Thiện Chuyện Hôm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Okay. Giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vương Nam Dương và La Thanh Hà thầm nhủ, chúng ta chỉ đến đại hội ngồi một lúc căn bản cũng không có chút vất vả gì. Người vất vả thực sự là người mới đúng. Nhưng lời này hai người không nói, trong lòng nghĩ vậy là được. Vương Nam Dương rõ ràng biết mình không làm gì, nhưng suất này cô lại không muốn khiêm tốn không nhận. Suất này với cô và thần nữ Thánh Môn là vô cùng quan trọng. La Thanh Hà chủ động. Diệp Đan Thánh, tôi là người trong thần bảng, vốn dĩ có tư cách tiến vào đạo quả tháp. Suất này tặng cho Nam Dương sư muội. Diệp Mặc lúc này mới tỉnh ngộ, La Thanh Hà căn bản không cần dùng đến suất này. Gã thấy Vương Nam Sương và Diệp Mặc quen biết, quyết định là một chuyện ân tình. Vương Nam Sương nghe thấy La Thanh Hà nói vậy, mau chóng khom người cảm ơn. Cảm ơn La Sư Huynh, ta xin mặt dày nhận lấy. Vương Nam Sương nói xong tự mình cũng cảm thấy da mặt nóng bừng. La Thanh Hà nói cho cô, đến cô, câu khiêm tốn cũng không có. Thậm chí đến ý kiến Diệp Mặc cũng không trưng cầu liền nhận suất này, quả thực da mặt dày. Nhưng cô lại biết, thần nữ Thánh Môn muốn trọng lại. Trọng trấn, da mặt không dày, tuyệt đối không được. Cho dù bảo da mặt của Vương Nam Sương dày thêm chút nữa, chỉ cần cô có thể giúp được thần nữ Thánh Môn thì không cảm thấy gì sai. Dù sao đây cũng là chuyện mặt dày, cũng sẽ không chạm đến đạo đức. Diệp Mặc nhìn Đồng Yến vẻ mặt mong chờ. Đồng Yến, ngươi cũng là một bán bộ đạo nguyên, có một suất. Đồng Yến ngạc nhiên tiến lên. Cảm ơn Diệp Huynh, Đồng Yến nhất định không phụ sở thác. Quan hệ của gã và Diệp Mặc cũng không tốt lắm, chỉ vì gã là làm người khéo léo, không vênh văng, hung hăng đắc ý, đắc tội với Diệp Mặc. Thậm chí trong một nơi khả năng cho phép, có chút giúp sức cho Diệp Mặc. Không ngờ chút giúp sức này bây giờ lại trở thành thu hoạch lớn như vậy. Gã nói không phụ sở thác, đó chính là nếu lấy được đạo quả tốt, gã nhất định sẽ tặng cho Diệp Mặc một hai. Diệp Mặc biết rõ ý nói của Đồng Yến, cũng không từ chối. Hắn không phải một thánh nhân, đó đạo quả tặng cho hắn đương nhiên sẽ đồng ý. Thấy những người còn lại vẻ mặt sốt ruột chờ đợi, Diệp Mặc lại nói: những suất còn lại mỗi người trong này đều có cơ hội, nhưng ta vẫn ý kiến người tu vi giới hóa đạo tạm thời đừng tranh suất, dù sao trong đạo quả tháp cũng không phải nơi yên ổn. Xin hỏi Diệp Đan Thánh, 27 suất còn lại nên phân chia thế nào? Có người sốt ruột. Bây giờ cách đạo quả tháp mở cửa còn gần 3 tháng, trong 3 tháng này ta hy vọng do Thanh Hà Tiên Hữu dẫn đầu chọn ra 27 người tiến vào đạo quả tháp. Nhưng ta phải có vài lời nói trước. Cho dù 27 người được chọn cũng không phải là không có điều kiện gì mà lại có được suất. Điều kiện cụ thể ta sẽ bàn bạc với các vị tiên hữu trước khi đạo quả tháp mở cửa. Lời này của Diệp Mặc dường như được tất cả mọi người đồng ý. Mặc dù chỉ trong chốc lát có thêm 27 suất, nhưng đối với những người rất muốn tiến vào đạo quả tháp vẫn không đủ. La Thanh Hà mặc dù rất ít khi đến hư thị, nhưng cũng đều biết nhân vật là thần bảng, hơn nữa cũng là người đáng tin tưởng. Để gã chủ trì xuất vào đạo quả tháp cũng là chuyện không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc một mình quay về tiên tức lâu, hắn không biết Trung Ly Hoắc Âm của Âm Minh tộc có đến tìm hắn hay không. Nếu như Trung Ly Hoắc Âm không đến tìm hắn, hắn sẽ chủ động đi tìm Trung Ly Hoắc Âm. Diệp Mặc ngay lập tức tiến đến lấy nhẫn chữ vật của hàng cùng ra, trong chữ vật của một đạo nguyên thánh đế chắc cũng sẽ giàu có. Chữ vật của hàng cùng không khiến Diệp Mặc thất vọng. Diệp Mặc từ trong đó lấy được một đoạn thần linh mạch cực phẩm, có giá trị, còn có một gần 1 tỷ thần tinh. Ngoài ra, các loại thần linh thảo và nguyên liệu cao cấp cũng có được một đống lớn, còn có một đống pháp bảo của cùng hạng. Diệp Mặc thấy là thứ không đáng tiền. Diệp Mặc vừa thu dọn chữ vật của cùng hạng xong, Hình Hồng đến. Diệp Đan Thánh nghe nói có ý định bán 14 suất vào đạo quả tháp. Hình Hồng và Diệp Mặc cũng đã rất thân quen. Sau khi vào câu đầu tiên hỏi Diệp Mặc về suất đạo quả tháp. Đúng vậy, ta có ý định bán đi, vốn dĩ muốn tìm Hình Huynh trợ giúp, không ngờ Huynh Huynh lại đến đúng lúc. Diệp Mặc sau khi bảo Hình Hồng ngồi xuống cười, Hình Hồng lập tức nói, Diệp Đan Thánh, ta có một ý như vậy, ta mời một số thương hội và cả một số tông môn tương đối giàu có đến, sau đó công khai bán 14 suất vào đạo quả tháp, như vậy những suất này sẽ có được tiền lời lớn nhất. Diệp Mặc nghe thấy Hình Hồng bày cách này cũng không tệ. Từ khi hắn nhìn thấy điều kiện luyện đan của cung chủ Nghiễm Nguyên Cung cũng biết bản thân đúng là một thằng nghèo rất mồng tơi. Cách này của Hình Hồng rõ ràng có thể khiến hắn trong thời gian ngắn trở nên giàu có. Đương nhiên, cách này cũng cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là tất cả mọi người đều biết nhân tộc có Diệp Mặc Đại Phát. Hắn phải đối diện với nguy hiểm như vậy. Đối với Diệp Mặc, thứ này cũng không để ý. Tu luyện làm gì có chuyện không mạo hiểm. Sự rủi ro phải có thu hoạch. Được, vậy chuyện này giao cho Hình Huynh giải quyết. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý ý kiến Hình Hồng. Hình Hồng hơi do dự một chút vẫn nói. Diệp Đan Thánh, đây nhất định là cách tốt nhất không còn gì để nói. Nhưng khuyết điểm chính là như này. Diệp Đan Thánh sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, cũng sẽ mang đến rủi ro cực lớn. Diệp Mặc cười ha ha. Vừa muốn có lợi nhuận, vừa nhát gan sợ phiền phức. Đó không phải phong cách của ta. Hình Huynh cứ làm, còn chuyện sống chết, giao ta là được. Hình Hồng khẳng định gật đầu. Với tu vi của Diệp Đan Thánh, trong hư thị quả thực không ai dám tìm gây phiền phức. Nếu là lúc trước, Diệp Mặc tuyệt đối không dám làm như vậy. Làm như vậy hắn chỉ có thể chờ chết, thậm chí đến hư thị cũng không dám ra ngoài. Nhưng thực lực của hắn bây giờ, trong hư thị nói chuyện cũng có chút trọng lượng. Làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải lượng sức. Hình Hồng có thể nhắc nhở như vậy, chứng tỏ là một người bạn. Mặc dù trong chuyện Quang Minh Tâm, Hình Hồng nói trước sau không khớp, nhưng gã dù sao cũng là người kinh doanh, những lời này cũng khó tránh. Diệp Mặc và Hình Hồng đang trao đổi tin tức châu. Mấy ngày nay rảnh rỗi Huỳnh Hinh có đan dược gì cần luyện chế, cứ đưa nguyên liệu cho ta. Lần này Hình Hồng cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra một chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Trong tay ta có mấy lò đan dược, Diệp Đan Thánh xem có thời gian luyện chế giúp không? Thấy Hình Hồng thật lòng muốn kết giao, Diệp Mặc lần này cũng tiến triển Hình Hồng đến cửa tiên tức lâu, bày tỏ thái độ với thương lâu hư thị. Diệp Mặc bây giờ trong hư thị cũng coi như người có chút danh khí. Hắn tiến Hình Hồng, đó là một tín hiệu chứng tỏ nhân tộc muốn kết minh với thương lâu hư thị. Kết giao với một đan thánh có tiềm lực phát triển lại ra tay vô cùng lợi hại như Diệp Mặc này, Hình Hồng đương nhiên sẽ không từ chối. Diệp Đan Thánh. Diệp Mặc vừa định quay vào tiên tức lâu, một giọng nói có chút không chắc chắn cho lắm gọi hắn một câu. Diệp Mặc quay đầu nhìn thấy một gã nam nhân tướng mạo bình thường, tu vi dục đạo đỉnh phong, tóc dài được tết kết sau lưng, búi tóc trên đầu có chút phóng túng, da mặt rất trắng, mắt có chút lõm vào, tướng mạo thoạt nhìn rất bình thường, từng đường khí tức hư không và các loại giới diện vẫn còn lưu lại trên người. Có thể thấy người này trước giờ vẫn lưu lạc tứ xứ. Người tìm ta? Diệp Mặc dừng lại, người này đúng là xuất thân nhân tộc, là người của nhân tộc. Địa vị trong hư thị thấp kém, có thể lưu lạc tứ xứ đến được độ cao dục đạo, cũng coi như không đơn giản. Đúng Diệp Đan Thánh, vạn bối tên Quyết Vô Ngân. Vì đến hư thị muộn một chút, không kịp chứng kiến sự oai hùng của Diệp Đan Thánh trong đại diện nhân tộc tham gia đại hội đạo quả tháp. Lần này cố ý đến hỏi thăm. Quyết Vô Ngân ngữ khí thành khẩn, thần thái cũng không khiêm tốn. Diệp Mặc cười. Có thể tu luyện đến dục đạo đỉnh phong cũng là không dễ dàng. Đợi khi nào đạo quả tháp mở ra, đến đó xem náo nhiệt. Có lẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. Quyết Vô Ngân mau chóng nói. Diệp Đan Thánh, vạn bối đến đây chính vì xuất đạo quả tháp mà đến. Nhưng bây giờ vãn bối còn chưa hóa đạo. Thanh Hà tiền bối nói vãn bối tạm thời không thể tiến vào đạo quả tháp được. Nhưng vãn bối tin rằng mình sẽ không thua kém bất cứ hóa đạo thánh đế nào. Vãn bối chưa hóa đạo không phải không thể, mà là tạm thời chưa muốn. Diệp Mặc ngược lại cũng không nghi ngờ lời nói của Quyết Vô Ngân trước mặt. Chỉ có điều có chút kinh ngạc với nửa câu cuối của Quyết Vô Ngân. Cho dù là hắn cũng không phải muốn hóa đạo là hóa đạo. Nghe thấy Quyết Vô Ngân nói vậy, dường như lúc nào gã cũng có thể hóa đạo. Chẳng lẽ còn có người nghịch thiên như vậy sao? Người theo ta. Diệp Mặc không tiếp tục hỏi Quyết Vô Ngân, nói xong câu này lập tức quay người đi vào tiên tức lâu. Quyết Vô Ngân rõ ràng biết Diệp Mặc muốn cho gã cơ hội, không chút do dự theo Diệp Mặc đến nơi Diệp Mặc ở. Ý ngươi là có thể thăng cấp hóa đạo bất cứ lúc nào? Diệp Mặc vừa đánh vài cấm chế lên cửa xong, câu đầu tiên hỏi Quyết Vô Ngân có phải lúc nào cũng có thể thăng cấp hóa đạo không? Quyết Vô Ngân khẳng định. Vãn bối lúc nào cũng có thể thăng cấp hóa đạo được, chỉ có điều, vì cơ hội vấn đỉnh vô thượng hỗn nguyên nên không ngừng hoàn thiện đại đạo của mình. Sau khi hoàn thiện đạo ngân thần thông xong, cũng sẽ không cần cố gắng, sẽ thăng cấp hóa đạo thánh đế. Nếu người khác nghe thấy Quyết Vô Ngân nói vậy thì không chừng cho rằng Quyết Vô Ngân đang bốc phét, nhưng Diệp Mặc không cho rằng như vậy. Diệp Mặc có khổ trúc, hỗn độn thụ, đạo ngân căn cơ vô cùng vững chắc, Đương nhiên biết đạo ngân chăn trơ có vững chắc hay không liên quan đến sau này có thể vấn đỉnh đến tầng cao hơn không. Ngươi dựa vào gì có sự tự tin như vậy? Ngư khí Diệp Mặc trở nên lạnh lùng hơn hỏi, cho dù hắn cũng không dám nói thăng cấp là thăng cấp. Quyết Vô Ngân này ngược lại quá tự tin. Vì cha tôi là Hỗn Nguyên Thánh Đế, công pháp để lại càng là công pháp Hỗn Nguyên Thánh Đế đứng đầu. Không chỉ như vậy, bản thân ta còn có thiên địa đạo thể, biết rõ mình có thể thăng cấp lên tầng tiếp theo hay không. Làm thế nào để thăng cấp tầng tiếp theo? Lời này của Quyết Vô Ngân khiến cho Diệp Mặc vô cùng khiếp sợ. Đối với công pháp của Hỗn Nguyên Thánh Đế, Diệp Mặc mặc dù bất ngờ, nhưng không khiếp sợ. Thứ hắn khiếp sợ chính là thiên địa đạo thể. Loại thân thể này quả thực chính là vì tu luyện mà xuất thế. Trong quá trình tu luyện, nắm rõ ưu khuyết của chính mình như lòng bàn tay. Hơn nữa có thể chính xác biết được mình có thể thăng cấp lên cấp tiếp theo hay không, lúc nào thăng cấp cần gì, nắm chắc bao nhiêu. Đối với lĩnh ngộ đại đạo càng mạnh hơn người khác mấy lần, bất kỳ pháp thuật thần thông nào dường như cũng đều là tiện tay đấy được. Loại thân thể này cũng không phải nói tu luyện nhanh chóng, mà dưới sự điều tiết, khống chế của bản thân, căn cơ tu luyện so với người khác ổn định hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng phải có tài nguyên tu luyện kết hợp cùng. Hơn nữa, Diệp Mặc còn biết bí mật lớn nhất của thiên địa đạo thể nằm ở chỗ có thể bị người ta lợi dụng trở thành lựa chọn thích hợp để người đoạt xá. Quyết Vô Ngân và hắn lần đầu tiên gặp mặt không ngờ gọi gã là thiên địa đạo thể. Cái này cần phải có tự tin đến mức nào. Gan ngươi cũng không nhỏ, dám nói ra chuyện mình là thiên địa đại đạo. Bí mật của bản thân Diệp Mặc rất nhiều, sau khi nghe thấy tin tức này cũng liền lập tức gạt sang một bên. Quyết Vô Ngân lập tức nói, nếu không phải vì phong phạm của tiền bối, vãn bối cũng không dám nói ra. Tiền bối có thể đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất đạo quả tháp, có thể thấy được tiền bối là người quang minh đỗi lạc. Hơn nữa, tư chất tiền bối nghịch thiên đáng sợ hơn vãn bối nhiều. Tuổi tác của tiền bối dường như không hơn vãn bối là bao, nhưng tu vi sớm vượt qua vãn bối. Diệp Mặc biết rõ tuổi tác của hắn đừng nói hơn Quyết Vô Ngân, nói không chừng đến 1% của Quyết Vô Ngân cũng không có. Hơn nữa, vãn bối biết nếu không phải tiến vào đạo quả tháp, vãn bối muốn thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế, căn bản vô vọng. Quan trọng nhất chính là vãn bối không có thời gian tiếp tục chờ đợi. Ngữ khí Quyết Vô Ngân vô cùng thành khẩn. Cha của ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Đế, chắc hẳn là một người nổi tiếng đúng không? Ông ấy tên gì? Diệp Mặc cũng định để lại một suất cho Quyết Vô Ngân. Kiểu thánh đế nhân tộc kinh tài tuyệt diễm như vậy, không đưa cho người ta một suất quả thực không công bằng. Cha văn bối tên Quyết Nhai. Quyết Vô Ngân bình tĩnh. Quyết Nhai. Diệp Mặc lặp lại, hắn chưa từng nghe thấy tên này. Tiền bối chưa từng nghe qua tên cha ta. Quyết Vô Ngân càng thêm kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Gã cho rằng người tu vi cường đại như Diệp Mặc chắc chắn sẽ biết đến cha hắn. Diệp Mặc cười. Có lẽ từng nghe qua nhưng quên rồi. Ngược lại ấn tượng không sâu. Ngươi mau chóng muốn thăng cấp hóa đạo thánh đế, hẳn liên quan đến chuyện cha ngươi, đúng không? Quyết Vô Ngân gật đầu. Vâng, ta vừa không muốn phá hỏng căn cơ, vừa muốn tăng tốc, lại muốn cứu cha, cho nên trong thời gian ngắn nhất, bảo toàn được căn cơ tu đạo, lên cấp hóa đạo thánh đế. Cha ngươi có chuyện gì sao? Diệp Mặc hỏi. Quyết Vô Ngân do dự một lúc mới nói. Cha ta bị người giam, trừ ta không ai cứu được. Diệp Mặc khi nghe Quyết Vô Ngân nói chuyện dường như cũng có chút do dự, nghĩ đến việc gã là thiên địa đại đạo thể cũng có thể nói. Do dự như này chắc là khó mở miệng. Diệp Mặc cũng không tiếp tục hỏi, hắn không phải một người ưa soi mói, lập tức liền dứt khoát. Quyết Vô Ngân, ta có thể cho ngươi một suất, nhưng phải giúp ta một chuyện. Đó chính là nếu như cứu được cha mình rồi, nhất định phải trở lại thánh đạo tàn giới bảo vệ thánh đạo tàn giới 300 năm. Diệp Mặc sau khi tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an. Cụ thể chỗ nào thì hắn không rõ, chỉ có thể nghĩ đến ma tộc vì có thù hận mà động thủ với thánh đạo tàn giới. Quyết Vô Ngân trầm ngâm. Diệp Đan Thánh, nếu như ta cứu được cha rồi, có thể đảm bảo ta cùng cha ở lại thánh đạo tàn giới 100 năm. Hơn nữa, có thể ra tay giúp thánh đạo tàn giới. Ta biết Diệp Đan Thánh lo lắng việc gì, chỉ có điều cha ta cũng không phải thánh đế nhân tộc xuất thân từ thánh đạo tàn giới. Ông ấy thậm chí có bất hòa với vài vị Hỗn Nguyên Thánh Đế của thánh đạo tàn giới. Nếu không phải thánh đạo tàn giới tàn phá rồi, ta e rằng 100 năm cũng không thể đảm bảo. Được. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý với Quyết Vô Ngân. Quyết Vô Ngân và bản thân hắn là cùng một kiểu người, chỉ cần đồng ý sẽ không đổi. Quyết Vô Ngân đi rồi, Diệp Mặc tiếp tục đánh cấm chế lên phòng mình, sau đó lấy nhẫn chữ vật của Hình Hồng đưa cho, muốn xem Hình Hồng rốt cục muốn hắn luyện chế thần đan gì. Tinh Không Liên. Thần thức Diệp Mặc vừa quét vào chiếc nhẫn lập tức liền bắt được một đóa hoa sen. Đóa hoa sen này có 9 cánh, không có đài, nhưng có một điên quả. Thấy Tinh Không Liên, đồng thời Diệp Mặc cũng biết trong hội đấu giá năm đó người dùng độ duyên tình đấu giá Tinh Không Liên chính là Thương Lâu Hư Thị. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng còn cực kỳ tán thưởng khí phách của Hình Hồng. Giá trị Tinh Không Liên không dùng ở trên hội giá trị cân nhắc được. Thứ này khi có người muốn lấy, cho dù lấy ra 10 tỷ thần tinh cũng không có gì lạ. Hình Hồng lấy ra Tinh Không Liên, mục đích rõ ràng chính là muốn mình luyện hóa Tinh Không Đạo Đan. Nghĩ đến Tinh Không Đạo Đan có 5 phần của mình, Diệp Mặc trong lòng lập tức vô cùng phấn chấn. Đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái với sự tín nhiệm của Hình Hồng. Ngoài Tinh Không Liên ra, yêu cầu còn lại của Hình Hồng hình như luyện chế Thần Vân Đan, Đấu Hồn Đan cũng chẳng là gì. Trong hư thị, đại diện giao dịch xa hoa nhất cũng có khí thế nhất không đâu qua mặt được đại diện giao dịch của Thương Lâu Hư Thị. Hôm nay Diệp Mặc cùng với Hình Hồng áo hách đến nơi đây. Lần này, đại diện giao dịch của Thương Lâu Hư Thị mở cửa mặc dù vì giao dịch, nhưng lần giao dịch này không giống với những lần trước. Lúc trước mọi người cùng nhau giao dịch, lần này chỉ có một mình Diệp Mặc giao dịch. Hình Hồng là người của Thương Lâu Hư Thị, lần này đến cũng không đại diện Thương Lâu Hư Thị đứng ra chủ trì hội giao dịch, mà đại diện cho bên Diệp Mặc đứng ra giao dịch. Tất cả những người đến giao dịch đều biết Diệp Mặc lần này muốn giao dịch 14 suất tiến vào đạo quả tháp. Suất vào đạo quả tháp cũng có là vô cùng quý giá, càng đừng nói là 14 suất. Mặc dù chỉ là 14 suất, Hình Hồng cũng không tuyên truyền, những người này biết tin cũng không ít. Lần này đến cũng có 5-60 người. Những người đến đây ai cũng đều là đại năng tông môn hoành hành nhất phương hoặc là thế lực tung hoành hư thị. Hình Hồng đợi cho mọi người ngồi xuống, lúc này ra hiệu bảo Diệp Mặc đứng dậy. Diệp Mặc đứng lên ôm quyền. Cảm ơn các vị tiên hữu tới đây cùng ta giao dịch. 14 suất này ta đã tặng đi một suất, bây giờ còn 13 suất trong tay. Giao dịch cũng không hạn chế, chỉ cần có thể lấy ra đồ vật khiến ta động lòng. Bất luận thần tinh, thần linh thảo, thần vật, thiên địa đều được. Các vị tiên hữu biết ta là một đan thánh, thần đan đừng lấy ra làm gì. Thần tinh, các loại thần linh mạch đương nhiên là thứ mọi người đều muốn. Nhưng bình thường tu luyện lên cấp bậc thánh đế, trong mắt bọn họ thứ đáng tiền nhất chính là thần tinh và thần linh mạch. Ngược lại, giá trị đạo quả thần đan bây giờ Diệp Mặc căn bản cũng không bắt bẻ. Nhưng có thể lấy ra, những người đến đây tất nhiên đều khấn phích. Được, Diệp đan thánh thẳng thắng dễ chịu, ta thích. Ra 1 tỷ thần tinh, mua suất vào đạo quả tháp. Một đạo nguyên thánh đế tướng mạo cực kỳ thô cuồng đứng dậy. Cứ như gã ra cái giá này, Diệp Mặc nhất định sẽ cho gã. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, nếu nói buôn bán, hắn mặc dù không lại được Tô Tĩnh Văn, Hư Nguyệt Hoa, nhưng trong một nơi như này, hắn không kém gì những thánh đế này. Nếu là một đạo quả bình thường, 1 tỷ thần tinh có thể mua, nhưng một suất đạo quả tháp, một khi may mắn, lấy được không phải 1 đạo quả nữa, thậm chí 10 đạo quả cũng có thể. Diệp Mặc sớm đã hỏi kỹ, mỗi một tầng đạo quả tháp mặc dù chỉ có một cây đạo quả, nhưng cây đạo quả này vô cùng to lớn, thậm chí giống như một giới diện. Nghe nói nếu như hai vị thánh đế chia cây đạo quả ra thành hai phần mà cùng hái đạo quả, thì hai người thậm chí dùng thần thức quét cũng không chạm đến nhau. Đương nhiên, đối diện với mỗi cây đạo quả, người có thể hái được bao nhiêu đạo quả cũng cần phải xem tu vi của bản thân. Bất kỳ một cây đạo quả nào, áp lực hái một đạo quả cũng đều gấp đôi đạo quả trước đó. Nguy hiểm cũng gấp đôi đạo quả trước đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đạo quả tháp mỗi lần cũng có rất nhiều thánh đế mất mạng. Loại nguy hiểm này không chỉ đến từ truy sát của các thánh đế tộc khác. Hơn nữa, Diệp Mặc còn từ miệng Hình Hồng biết được trong đạo quả tháp còn có một loại đạo vật đại đạo giúp sức rất lớn với hóa đạo thánh đế phá vỡ bình cảnh. Rất nhiều hóa đạo đỉnh phong từ sau khi từ đạo quả tháp ra ngoài trực tiếp thăng cấp lên đạo nguyên. Bây giờ có người ra giá rồi, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Mặc hy vọng hắn đồng ý. Một khi Diệp Mặc đồng ý thì những suất phía sau cũng có giá để tham khảo. Diệp Mặc cười. Chuyện bán một suất, ta nghĩ như vậy, vì tăng thêm tốc độ bảo mật, ta chọn hình thức báo giá ngọc bài. Trong này có mấy một chục miếng ngọc bài, đợi lát nữa ta sẽ phát cho mỗi người một cái. Các vị sẽ viết số và số suất mình muốn, giá trị. Sau đó, ta so sánh mỗi vòng, sẽ chọn ra một ngọc bài tiến hành giao dịch. Mọi người nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền trợn tròn mắt. Chiêu này thật là hung ác, cái này đồng nghĩa với việc để mọi người cạnh tranh, nhưng không cho đối thủ cạnh tranh nhìn thấy giá của đối phương. Còn người khác rốt cục ra giá bao nhiêu, chỉ có một mình Diệp Mặc biết. Mọi người để lấy được suất vào, chỉ có thể báo giá mình cố gắng được nhất mà thôi. Thấy Diệp Mặc phát ngọc bài ra, Hình Hồng lúc này mới thở phào. Gã sợ Diệp Mặc sẽ đồng ý cái giá 1 tỷ thần tinh. Mặc dù miếng ngọc bài báo giá 1 tỷ thần tinh cũng không tính là thấp, nhưng giá trị ngọc bài thể hiện lúc đó căn bản không dừng ở đây. Diệp Mặc đưa ra cách này, những người đến đây cũng bỏ ý định chiếm món lời nhỏ, chỉ có thể trên ngọc bài viết đồ mình có thể lấy ra được nhiều nhất để cạnh tranh một suất. Vòng báo giá thứ nhất, sau khi đến tay Diệp Mặc, đại đa số đó giá đều là một suất. Giá cả cũng khoảng trên dưới 1 tỷ thần tinh. Cộng thêm những thứ khác, những thứ này Diệp Mặc cũng nhìn không thuận mắt, căn bản sẽ không đồng ý. Có thể thấy giá 1 tỷ thần tinh của Thánh Đế tướng mạo thu cuồng vừa nãy cũng đã cho mọi người một cái giá để tham khảo. Khi Diệp Mặc nhìn thấy một miếng ngọc bài trong đó, muốn liền một lúc 5 suất, hơn nữa còn ra giá 5 đoạn thần linh mạch cực phẩm, một đoạn thần linh mạch thượng phẩm, cộng thêm 10 tỷ thần tinh. Diệp Mặc lập tức biết cái giá này có thể lấy được. Ngọc bài tiếp theo, quả nhiên đều không vượt qua cái này. Sau khi Diệp Mặc trả toàn bộ ngọc bài lúc này mới nói, vòng giao dịch thứ nhất đã kết thúc, trong đó tiên hữu số 37 đã mua được 5 suất. Diệp Mặc nói xong lại lấy ra 5 miếng ngọc bài khắc suất đạo quả tháp đưa đến tay người đàn ông tóc ngắn. Đây là ngọc bài do ta luyện chế, khi đạo quả tháp mở cửa, bất kỳ ai đều có thể lấy ngọc bài như vậy đến vị trí nhân tộc chúng ta tiến vào đạo quả tháp. Người đàn ông tóc ngắn liền vội vàng lấy ra một chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Nhận 5 miếng ngọc bài, mau chóng quay người rời khỏi đại điện giao dịch. Khi Diệp Mặc đưa ngọc bài cho gã, nói bất kỳ người nào cũng có thể dùng. Đến lúc đó, Diệp Mặc chỉ nhận ngọc bài, xe chứ không nhận người khác. Chỉ trong vòng báo giá đầu tiên, đã hao mất đi 5 suất. Khi vòng báo giá thứ hai, cũng có không ai dám báo ra giá 1 tỷ thần tinh, một ít vụn vặt. Ai nấy đều báo giá cao hơn, thậm chí đến một số bảo vật đẳng cấp cực cao cũng đều lấy ra hết. Vòng thứ hai, Diệp Mặc lần nữa bán đi 2 suất. Số suất càng ít, Diệp Mặc báo giá thu lại càng cao. Đợi 13 suất trong tay Diệp Mặc được bán đi hết, thần tinh hắn có cũng có hơn 30 tỷ, thần linh mạch cực phẩm tổng cộng có 2 đoạn, thần linh mạch thượng phẩm có thêm 3 đoạn, còn có một số thần linh thảo và nguyên liệu luyện khí cao cấp. Lúc này, sau khi bán hết 13 suất đạo quả tháp, Diệp Mặc cuối cùng cảm thấy mình có chút giàu có, ít nhất cũng không còn kiểu nhìn thấy 10 tỷ thần tinh liền níu lưỡi nửa ngày. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định bán hết số suất này, bán thêm một chút thần đan của mình nữa. Nhưng những suất vào này hắn kiếm được đầy túi rồi, lập tức bỏ đi ý định tiếp tục bán thần đan. Thứ đồ như thần đan ở đâu cũng đều là hàng hút khách, căn bản cũng không cần lo không bán được. Chúc mừng Diệp Đan Thánh! Hình Hồng đợi tất cả mọi người đều đi hết, lúc này mới tới trước mặt Diệp Mặc. Gã không biết Diệp Mặc cụ thể kiếm được bao nhiêu, nhưng gã chắc Diệp Mặc lần này kiếm được không ít. Cuối cùng, không còn là người nghèo nữa. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy khuôn mặt màu xám Hình Hồng thoạt nhìn thoải mái hơn trước kia. Hình Hồng cũng không hỏi chuyện Diệp Mặc luyện đan thế nào, chỉ nói, ta phải quay về Thương Lâu, Diệp Đan Thánh có chuyện tìm ta, chỉ cần đến gọi tiểu nhị của Tiên Tức Lâu. Diệp Mặc trả lại chiếc nhẫn Hình Hồng đưa cho hắn. Đan dược đều luyện chế xong, Hình Huynh xem có được không? Hình Hồng sớm đã muốn hỏi Diệp Mặc luyện đan thế nào, chỉ có điều Diệp Mặc chưa nói, gã không tiện hỏi. Bây giờ Diệp Mặc nói gã luyện đan xong rồi, suýt chút nữa gã cũng bật thốt, cũng không đoái hoài đến lễ phép nữa. Một tay cầm nhận chữ vật, đồng thời cũng lấy ra một bình ngọc từ trong chiếc chữ vật đó. 6 viên thần đan, hạng nhất. 6 viên đấu hồn đan, hạng nhất. Hình Hồng nhìn thấy đều là đan dược hạng nhất, tay cũng đều run lên. Gã trước giờ chưa từng nhìn thấy thần đan chất lượng như vậy, hơn nữa còn không phải thần đan bình thường, thậm chí thần đan cho đạo nguyên thánh đế dùng. 6 viên tinh không đạo đan hạng nhất. Khi Hình Hồng nhìn thấy 6 viên tinh không đạo đan hạng nhất, cũng không kiềm chế nổi sự sung sướng trong lòng. Diệp Đan Thánh thực sự là có thể luyện chế thành công tinh không đạo đan, còn là hạng nhất nữa sao? Diệp Mặc ngược lại có chút nghi ngờ nhìn Hình Hồng. Hình Huynh, chẳng lẽ tinh không điên đưa cho ta không phải dùng luyện chế tinh không đạo đan sao? Đương nhiên, chỉ có điều không có gì nắm chắc đặc biệt, vì trong hư thị không có đan thánh nào giỏi hơn ngài. Ta đảm bảo với Thương Lâu hư thị chắc chắn ngài làm được, bọn họ mới miễn cưỡng để ta lấy tinh không điên đi. Không ngờ ngài có thể luyện chế thành công, thật là thần đan hạng nhất nữa. Lần này xem như còn ai dám nói. Hình Hồng nói đến sau đã có chút đắc ý vênh váo. Diệp Mặc đằng hắng một tiếng. Hình huynh, gần đây mỗi ngày đều vội vàng đến, vội vàng đi. Chẳng lẽ chính vì chuyện Tinh Không Điên? Hình Hồng lúng túng. Đúng vậy, vì chuyện Tinh Không Điên mỗi lần đều phải quay về giải thích cẩn thận. May mà bây giờ rốt cục cũng không cần nữa. Ta phải quay về lên mặt, không ngừng lên mặt. Hình Hồng vô cùng mừng rỡ, đồng thời cũng hiểu Diệp Mặc tuyệt đối không chỉ luyện chế 6 viên tinh không đạo đan này. Nếu chỉ luyện chế 6 viên tinh không đạo đan này thì cũng không thể toàn bộ đều là hạng nhất được. Diệp Mặc có khả năng luyện chế ra 12 viên tinh không đạo đan. Nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thể luyện chế 12 viên tinh không đạo đan, Hình Hồng lập tức đơ người. Có thể luyện chế 12 viên tinh không đạo đan hạng nhất, đây là trình độ luyện đan gì? Đây tuyệt đối không phải hóa đạo đan thánh, mà thực sự là đạo nguyên đan thánh không nghi ngờ. Chẳng những là đạo nguyên đan thánh, hơn nữa còn là đạo nguyên đan thánh đẳng cấp cao. Diệp đan thánh, đạo, ngài là đạo nguyên đan thánh. Hình Hồng sau khi nghĩ thông điểm này, lập tức vô cùng chấn động hỏi. Gã biết Diệp Mặc chẳng những là đạo nguyên đan thánh, còn không phải là đạo nguyên đan thánh bình thường. Diệp Mặc khi lấy 6 viên tinh không đạo đan hạng nhất đưa cho Hình Hồng, liền biết trình độ luyện đan của hắn thực sự sẽ bại lộ. Nhưng hắn không để ý, cho dù là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế muốn giết hắn cũng có thể ung dung chạy thoát. Huống chi đạo nguyên đan thánh có thực lực, bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế người muốn kết giao cũng không kịp. Ai không có đầu óc để ý đến hắn giết? Đúng vậy, ta là một đạo nguyên đan thánh, còn là một đạo nguyên đan thánh không tệ. Diệp Mặc biết do hắn lộ tin này rồi, Thương Lâu Hư Thị sẽ chỉ thêm nóng lòng lôi kéo. Hình Hồng hít một hơi lạnh, vẫn không nói gì, liền nghe Áo Hách đang đứng bên cạnh ngạc nhiên. Diệp đan thánh không ngờ là đạo nguyên đan thánh. Trình độ luyện đan của Diệp Mặc càng cao, đối với y mà nói đương nhiên càng là chuyện tốt. Áo Hách cùng với hắn thời gian dài như vậy, Diệp Mặc cũng không đồng ý đi đến Nhiễm Nguyên Cung. Bây giờ Áo Hách sung sướng khi biết Diệp Mặc là đạo nguyên đan thánh. Diệp Mặc chỉ có thể áy náy nói với Áo Hách. Áo Hách tiên hữu, ta đúng là đạo nguyên đan thánh, chỉ có điều bây giờ vẫn còn có chuyện tạm thời, chưa đến chỗ ngươi được. Không sao, không sao. Áo Hách trong mắt dù có chút lo lắng, nhưng miệng vẫn không chút do dự. Diệp đan thánh không cần phải gấp, ta có thời gian chờ đợi. Áo Hách trong lòng đương nhiên sốt ruột vô cùng, y không dám rời khỏi hư thị, quay về mời cung chủ đến giúp. Y sợ mình một khi rời khỏi, Diệp Mặc là có chuyện đi mất. Nói không chừng chính là vừa đi là mấy trăm năm, vậy thì cũng xong đời. Cho nên lúc này y phải ở trong phạm vi Diệp Mặc ở. Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy sự sốt ruột của Áo Hách. Hắn biết Áo Hách thật lòng mời hắn đến Nguyễn Nguyên Cung. Cho dù hắn thông cảm cho Áo Hách, còn cả vị tiểu thư hồn phách tiêu tán kia, trước khi thăng cấp đến đạo nguyên thánh đế, Diệp Mặc không có hứng thú đến Nhiễm Nguyên Cung. Cứu người quan trọng hơn, mạng nhỏ của mình cũng quan trọng. Đối diện với một Hỗn Nguyên Thánh Đế, hắn không dám khinh thường sơ suất. Nếu hắn không có thế giới hỗn độn, không có hỗn độn thụ, đi giúp người ta cũng không sao. Nhưng bây giờ, đồ tốt hắn quá nhiều, hơn nữa thứ nào cũng là thứ Hỗn Nguyên Thánh Đế muốn đến đỏ mắt. Trong tình huống như vậy, bảo hắn đến gặp Hỗn Nguyên Thánh Đế chẳng phải là ăn nhiều, chết no hay sao? Diệp huynh, ta lập tức quay về Thương Lâu Hư Thị, ngươi có gì cần cứ bảo, ta chắc chắn có thể giúp làm được. Hình Hồng chẳng những thay đổi xưng hô với Diệp Mặc, hơn nữa ý tứ kết giao cũng lộ rõ. Một đạo nguyên đan thánh đỉnh phong, giá trị không kém hơn chút nào so với Hỗn Nguyên Thánh Đế. Loại người như vậy không kết giao, thì kết giao với người nào? Diệp Mặc biết rõ Thương Lâu Hư Thị giàu có, hắn cũng không khách khí nữa nói. Ta cần lượng lớn thần linh thảo và tiên tài cao cấp, những thứ này càng nhiều càng tốt. Được, Diệp huynh cứ yên tâm, ta đảm bảo sẽ giúp Diệp huynh lo tốt những thứ này. Khuôn mặt xám xịt của Hình Hồng nổi lên những vệt đỏ, nói xong vội vàng rời đi, xem chừng là về khoe khoang tinh không đạo đan. Đợi Hình Hồng đi xa, Diệp Mặc lúc này kéo áo nói Áo Hách. Bây giờ chúng ta đến thăm hỏi vài đạo nguyên thánh đế của âm minh tộc Hư Thị một chút. Âm minh tộc với tư cách là một trong số những ít chủng tộc cường đại, cho nên nơi ở đương nhiên là một trong số ít những nơi phồn hoa nhất Hư Thị. Diệp Mặc cùng Áo Hách vừa tới âm minh tộc thì Trung Ly Hoắc Âm đã tiến lên nhanh tiếp. Trung Ly tiên hữu bận rộn nhiều việc, không biết ta đến đây có gì quấy rầy không? Diệp Mặc ôm quyền nói một câu bình thản với Trung Ly Hoắc Âm. Đối với người này thì hắn không hề có hảo cảm. Bản thân hắn đã tha cho y một mạng, nên hẳn y phải hỏi thăm hắn mới đúng, vậy mà y phải chủ động tới. Trung Ly Hoắc Âm biết Diệp Mặc đang mỉa mai việc không chủ động đến gặp mặt, cho nên không hề tức giận, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Muốn đi thăm hỏi Diệp Đan Thánh, chỉ là đột nhiên có mấy người bằng hữu đến đây, cho nên chậm trễ vài ngày. Kính xin Diệp Đan Thánh không trách tội, xin mời Diệp Đan Thánh cùng Áo Hách tiền hữu. Nếu Diệp Đan Thánh đã tới, vậy thì xin dùng một ly tiên trà. Giọng nói có chút hư ảo rơi vào tai mọi người, giọng này vô cùng mờ ảo, hơn nữa mang theo một cảm giác băng lạnh dị thường. Diệp Mặc nghe giọng biết đối phương là ai, đó chính là Đạo Nguyên Thánh Đế toàn thân toát ra vẻ âm lãnh. Ngay cả khuôn mặt cũng bị che phủ trong màn âm khí mà lần trước hắn nhìn, y chính là kẻ đầu lĩnh của âm minh tộc tới hư thị lần này. Khi Diệp Mặc cùng Áo Hách tiến vào đại điện tiếp khách thì phát hiện ở đây ngoại trừ tên Đạo Nguyên Thánh Đế âm lãnh kia thì thực sự còn có khách nhân khác. Vị khách nhân này là một cô gái. Khi Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia, chỉ cảm giác tướng mạo có chút thanh tú hoặc có thể nói là thiếu phụ có nhan sắc. Nhưng khi ánh mắt Diệp Mặc dừng lại một chút, phát hiện cô toàn thân đều toàn ra một loại ý mị. Hơn nữa cái cảm giác này còn không hề có nửa phần đột phát. Bởi vậy có thể không có gì đặc biệt nhưng lại làm cho lòng người có chút lửa nóng. Thậm chí có cảm giác hận không thể tới an ủi cô một phen. Cái cảm giác này thật quen thuộc. Khi nghĩ đến chữ quen thuộc, trong đầu Diệp Mặc lập tức hiện ra một bóng người. Đó chính là cô gái tên Giang Cận hắn gặp phải khi vừa phi thăng lên tiên giới chưa lâu. Hiện giờ Giang Cận đã là đệ tử của Mặc Việt Tiên Tông. Diệp Mặc khẳng định người này là giống với Giang Cận, chính là người có thiên sinh mị thể. Chỉ là tu vi cô gái này so với Giang Cận thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Vì thiếu phụ này chính là một cường giả Đạo Nguyên Thánh Đế đỉnh. Hơn nữa công pháp của cô còn là loại phù hợp với thân thể. Cho dù lúc này cô không thi triển công pháp, nhưng chính là hấp dẫn tùy ý phát ra cũng đủ khiến Diệp Mặc hiểu rằng thiếu phụ này không hề đơn giản. Diệp Đan Thánh ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay có thể gặp được Diệp Đan Thánh ở đây, quả thực vinh hạnh. Thiếu phụ kia mỉm cười tủm tỉm đứng lên chào hỏi Diệp Mặc, còn Áo Hách bên cạnh Diệp Mặc thì bị cô trực tiếp bỏ quên. Cũng mau, may Áo Hách hiện đang chủ động theo hầu Diệp Mặc cho nên y căn bản không có ý định chào hỏi ai, cũng không thèm ai để ý việc ngó lơ. Tên Đạo Nguyên Thánh Đế toàn thân âm lãnh kia lúc này chủ động giới thiệu. Diệp Đan Thánh, đây là Thang Khinh Thánh Đế, Đạo Nguyên cường giả của Phượng Hoàng tộc. Nghe nói rằng Diệp Đan Thánh muốn tới nơi này, cho nên cố ý lưu lại đây để gặp một lần. Ta tên Tào Trạch, đối với việc Diệp Đan Thánh đã hạ thủ lưu tình vô cùng cảm kích. Nếu như không phải những việc vụt vặt quá nhiều thì sớm đã tới thăm hỏi Diệp Đan Thánh. Trong nội tâm Diệp Mặc đang suy nghĩ không biết vị thiếu phụ tên Thang Khinh kia có phải có chút quan hệ với Thang Tiểu Du hay không? Thì Thang Kinh đã chủ động. Tào tiên hữu, không cần phải để ý tới ta. Ta ở chỗ này uống vài ngụm tiên trà là được rồi. Ý cô chính là Tào Trạch và Diệp Mặc nói chuyện gì cũng không cần phải quan tâm tới cô bên cạnh. Tào Trạch cùng Thang Kinh quan hệ dường như không cạn, cho nên nghe vậy nhẹ gật đầu với Thang Kinh, sau đó quay sang ôm quyền hỏi Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh hẳn muốn hỏi thăm một ít chuyện tình âm minh giới phải không? Diệp Mặc với tên Tào Trạch này cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đúng thế, ta muốn hỏi Tào tiên hữu một chút, nếu như ta phải tới âm minh giới thì có phải sẽ rất khó khăn? Tào Trạch hiển nhiên đã nghe qua Trung Ly Hoắc Âm nói về Diệp Mặc cho nên không hề kỳ quái, trả lời. Đúng thế, trong các tộc ở tất cả các giới chỉ có âm minh giới là khó vào nhất. Không chỉ cần âm minh thể mới có thể tiến vào, hơn nữa khi cưỡng ép tiến vào âm minh giới, tu vi sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất. Đương nhiên, nếu Diệp Đan Thánh muốn đi tới âm minh giới, thì âm minh tộc chúng ta vô cùng hoan nghênh. Nói xong, Tào Trạch còn lấy ra một miếng ngọc bài cùng một miếng ngọc giản đen đưa cho Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh chỉ cần đeo miếng ngọc bài này trên người có thể tới được âm minh giới, còn miếng ngọc giản này là bản đồ âm minh giới, kể cả vị trí lối vào có ở trong, tất cả xin giao cho Diệp Đan Thánh. Y biết rõ loại người như Diệp Mặc một khi đã xác định chắc chắn nơi mình muốn đi thì cho dù y có miêu tả đó thành cửu thiên địa ngục, Diệp Mặc cũng sẽ không hề thay đổi. Diệp Mặc cũng sẽ không cho rằng Tào Trạch sẽ dễ nói chuyện như vậy. Hắn chưa kịp mở miệng thì đồ vật đã được đưa đến tay. Diệp Mặc không biết vì sao Tào Trạch dễ nói chuyện như vậy, nhưng hắn cũng không hề có ý muốn giao hảo với Tào Trạch. Sau khi lấy được ngọc bài cùng ngọc giản bản đồ, liền trực tiếp đứng dậy cáo từ luôn. Hắn đã tha cho Trung Ly Hoắc Âm một mạng. Đó cũng không phải điều mà năm xuất tiến vào đạo quả tháp có thể bồi thường. Cho dù năm xuất kia Trung Ly Hoắc Âm không cho hắn, thì hắn cũng có thể giết Trung Ly Hoắc Âm bằng cách trực tiếp khiêu chiến ở mình tộc. Cho nên hiện tại Tào Trạch đưa ngọc bài cùng ngọc giản bản đồ, hắn không thấy mình thiếu nợ Tào Trạch. Diệp Đan Thánh, ta luôn cảm giác tên Tào Trạch kia có chút vấn đề. Ngọc bài y đưa cho ngài không thể nào tin tưởng. Sau khi ra khỏi cửa âm minh tộc, Áo Hách liền lo lắng nói một câu. Diệp Mặc: Cái này ta biết, không cần ngươi lo lắng. Ta tạm thời không cần phải có người đi theo. Về sau, ta phải bế quan thời gian. Chờ khi đạo quả tháp mở ra, ngươi đi tới quảng trường đạo quả tháp chờ ta là được. Có lẽ biết rõ Diệp Mặc tạm thời sẽ không rời khỏi hư thị, cho nên Áo Hách cũng không kiên trì đi theo Diệp Mặc nữa. Sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, liền xoay người đi một hướng khác. Sau khi trở lại tiên thức lâu, thì chuyện đầu tiên Diệp Mặc làm không phải là không ngừng bố trí cấm chế. Hắn đem gian phòng của mình bố trí một lần, rồi lại tăng thêm một tầng cấm chế, sau đó tiến vào thế giới trang vàng. Bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc trước tiên lấy ra chính là ngọc bài đen nhánh kia, sau đó quét thần thức vào. Lúc này, thần niệm kiều chuẩn hắn đã tu luyện đến đệ ngũ chuyển, chỉ lại bị kẹt trước khi Niết Bàn, không biết cách nào để tiến vào lục chuyển. Lúc này, bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc không chút kiêng kỵ nào dùng thần thức xâm nhập hoàn toàn bên trong mảnh ngọc bài đen nhánh kia. Cấm chế trong ngọc bài một đạo rồi một đạo, nếu như là bình thường cho dù là thần niệm kiều chuyển cũng sẽ lập tức phá hủy mảnh ngọc bài nay khi thần thức tiếp xúc. Trình độ cấm chế của Diệp Mặc sớm đã vượt qua tâm sư tiên trận bình thường, cho nên cấm chế bên trong ngọc bài với hắn không chút ngăn trở. Chỉ trong vòng một nén nhang, thần thức Diệp Mặc đã lùi ra khỏi ngọc bài, không hề phá hủy ngọc bài. Hắn hiểu rõ được miếng ngọc bài này bị động tay bộng chân. Khi hắn thông qua ngọc bài này tiến vào âm minh giới, vị trí hắn sẽ lập tức bị người khác nắm rõ. Có thể thấy được rằng Tào Trạch sớm đã tính toán, cái ngọc bài này là đặc biệt nhắm vào hắn chế ra. Diệp Mặc lúc này hừ lạnh một tiếng, đối với tên Tào Trạch và Trung Ly Hoắc Âm kia sớm đã động sát cơ. Thời buổi này nông dân quả nhiên không thể nào cứu rắn độc. Sau khi đem miếng ngọc bài phong ấn thu vào chữ vật, lúc này mới lấy ngọc giản. Ngọc giản bản đồ thoạt nhìn không phải thứ mới làm, nhưng sau khi thần thức Diệp Mặc phá vỡ cấm chế ẩn nấp thì nhanh chóng tìm được một ký hiệu thần thức bên trong. Diệp Mặc xuất ra cái ngọc bản mới, đem bản đồ bên trong ngọc giản chép lại, sau đó phong ấn đặt thế giới trang vàng. Đối với kẻ muốn tiêu diệt hắn, từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ khách khí, bất luận đối phương là ai, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế, hắn cũng sẽ có cơ hội tìm đòi nợ trở về. Sau khi tìm được bản đồ âm minh giới, lúc này Diệp Mặc đi ra thế giới trang vàng. Vài ngày sau, Hình Hồng lần nữa đưa tới cho Diệp Mặc một chiếc chữ vật. Lần này bên trong chiếc chữ vật chứa đầy các tài liệu cùng tiên đình thảo. Nhưng thứ này không phải là đắt đỏ quý hiếm, nhưng được cái số lượng rất nhiều. Hình Hồng mà Diệp Mặc đã nhận được tin tức của tinh không đạo đan. Tinh không đạo đan ở hư thị đã bị dấy lên một cái mức giá trên trời. Bởi vì thần đan đạo quả hạng nhất, cho nên một viên tinh không đạo đan so với tinh không điên cũng càng đắt hơn, không chỉ gấp 2 lần. Giá trị của một đan thánh ở nơi này được thể hiện ra rất rõ ràng. Một lò tinh không đạo đan được Diệp Mặc luyện chế ra tận 12 viên, tính giá trị tăng lên tới mười mấy lần. Bất quá cũng không phải tất cả đan thánh đều luyện chế tinh không đạo đan được. Cho dù người có thể luyện chế ra cũng không có tỷ lệ thành đan với đẳng cấp cao như Diệp Mặc. Nói không chừng là gốc tinh không điên kia cũng không thể luyện chế thành công một lò tinh không đạo đan. Hư thị Thương Lâu để lại cho Hình Hồng mang tới nơi này những thứ này. Thứ nhất vì cảm kích Diệp Mặc đã giúp Hư thị Thương Lâu có được một món lợi nhuận lớn. Còn thứ hai chính là vì muốn kết giao với Diệp Mặc. Thần tiên chỉ là cách gọi của người phàm tục. Bất kỳ một vị tiên nhân nào, dù tiên đế hay thậm chí thánh đế, cũng chính là loại cao nhân, thanh cao, không nhiễm khói lửa bụi trần nhân gian. Nhưng chính bọn họ cũng cần phải tranh đoạt, cũng cần vô số tài nguyên tu luyện. Bởi vậy mới có thể khiến cho tu vi bọn họ tăng lên một tầng cao mới. Đan thánh cao cấp, bởi vậy mới là cam đoan lớn nhất cho tài nguyên tu luyện. Đối với tài nguyên mà Hình Hồng đưa tới Diệp Mặc lại chỉ ít. Đệ tử của Mặc Nguyệt Tiên Tông còn cần nhiều những tài nguyên này để tu luyện mà. Bây giờ, khi tới đạo quả tháp mở ra, còn 2 tháng nữa, cho nên Diệp Mặc dứt khoát luyện đan và luyện khí tại chỗ luôn. Thời gian 2 tháng trôi qua rất nhanh. Diệp Mặc đang định mấy ngày nữa thì rời khỏi tin tức lâu để hỏi xem La Thanh Hà phân chia xuất vào đạo quả tháp thế nào. Đồng thời hắn còn hỏi một chút xem La Thanh Hà đã trải qua đại lục Lạc Nguyệt không. Chỉ là không đợi Diệp Mặc rời khỏi tin tức lâu, Cổ Bích Doanh vội vã tiến tới trước mặt Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc đã phân phó rằng chỉ cần là thánh đế nhân tộc tới tìm hắn, tin tức lâu không cần nhăn trở, cho nên Cổ Bích Doanh có thể tiến vào Diệp Mặc gặp mặt một cách dễ dàng. Thấy bộ dáng thấp thỏm lo âu cùng vội vã của Cổ Bích Doanh, Diệp Mặc biết rằng có chuyện xảy ra. Quý vị và bạn mới theo dõi tập số 535 của chuyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu mà nghe chuyện xong thì hay, Xin cho mình một like cũng như là bình luận của mình cảm xúc. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn lại quý vị trong những tập sau. Chúc quý vị một thời gian nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.